Ông chồng bị bệnh nan y, chương 151, có muốn chết không? Góc truyện audio.com chấm, về tửu lượng, giải dương trên nguyên tắc này có thể nói là ngàn chén không say. Bởi vì dị năng có thể thanh lọc chất cồn trong cơ thể. Vì vậy, câu trả lời của giải dương cho câu hỏi của Hà Quân là rượu với tôi mà nói, tương đương với nước sôi để nguội. Vào thứ bảy, Giải Dương đã ở trong bệnh viện để cùng Cửu Hành đi ăn trưa xong đi ra ngoài. Sợ Cửu Hành lo lắng, Giải Dương nói dối rằng hôm nay có một chút việc nhỏ phải ở Dương Hành giải quyết. Có thể cậu sẽ về rất muộn. Cửu Hành hiển nhiên không hài lòng với việc sắp xếp công việc vào cuối tuần của Giải Dương. Nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ dặn dò cậu ăn tối đúng giờ. Anh cũng vậy. Giải Dương hôn Cửu Hành. Sau khi rời khỏi phòng, Giải Dương chuẩn bị kéo cửa. Khi chuẩn bị đóng lại, Giải Dương chú ý qua khe cửa. Cửu Hành vừa nãy trầm tĩnh thành thục, đột nhiên nhìn thẳng hướng cửa. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì anh lại cau mày. Mím môi, đôi mắt, nhìn có chút đáng thương. Cánh cửa hoàn toàn đóng lại theo quán tính, che giấu vẻ mặt của Cửu Hành. Giải Dương dừng lại, sau đó đột nhiên mở cửa. Cửu Hành đang nhìn ra ngoài cửa thì sửng sốt trong giây lát. Vẻ mặt bận rộn, cứng ngắc cầm chiếc máy tính bảng trên tay giả vờ vừa mới chơi rồi hỏi. Sao em lại quay lại? Quên mang gì à? Không phải. Em quên làm một việc. Cái gì? Chấm. Giải Dương bước đến bên người Cửu Hành, kéo tay anh ra, ngồi vào trong vòng tay anh. Giản ra ôm lấy anh, tựa cằm trên vai anh đáp, quên ôm anh. Giải Dương rõ ràng nhận thấy thân thể Cửu Hành cứng ngắc trong chốc lát, sau đó lập tức thả lỏng, thân thể bị anh ôm chặt, cái ót của cậu bị chạm vào. Giọng nói giả bộ đang ghét bỏ của Cửu Hành vang lên bên tai cậu. Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn làm nũng, nhưng cuối tuần còn phải làm việc, không thể cùng anh nghỉ ngơi. Em không vui, Giải Dương cố ý than thở. Em phải nói với Liễu Toa mới được, không cho cô ấy sắp xếp lịch làm của em vào cuối tuần. Sau khi anh nhập viện, ngày thường em phải đi làm. Em chỉ có cuối tuần để dành thời gian cho anh vậy mà giờ lại mất một ngày rồi. Khi trở thành chủ tịch rồi đương nhiên em không thể tùy hứng nữa. Cửu Hành khiển trách, sau đó chậm lại nói thêm. Nhưng công việc cuối tuần thực sự không hợp lý. Tôi sẽ giúp em nói chuyện với Liễu Toa. Giải Dương buông tay Cửu Hành và bật cười. Cho anh một nụ hôn. Cảm ơn chồng chưa cưới ạ. Cuối cùng Cửu Hành cũng nở một nụ cười trên môi. Xoa tóc Giải Dương một lần nữa. Ngày mai, tôi sẽ bảo sư phụ Liêu làm món ăn nhẹ yêu thích của em. Hội nghị Bắc Thương được tổ chức trong hội trường của một khách sạn hạng sao. Vì là cuộc gặp mặt xã giao nên quy trình tương đối lỏng lẻo và đơn giản. Là họp vào buổi chiều. Sau đó có cuộc họp trao đổi. Nhưng vì thời gian cuộc gặp gỡ trao đổi chung chung, sẽ thực hiện trên bàn rượu. Giải Dương đi đến hội trường. Sau khi vào hội trường liền phát hiện một số truyền thông cầm thiết bị ngồi chồm hổm ở hàng ghế sau hội trường. Nhìn sang phía Cửu Hành. Loại hội nghị như này có truyền thông đưa tin à? Vâng. Nhưng nói chung không có nhiều người chú ý, Giải Dương gật đầu ý đã hiểu. Sau đó ngồi ở hàng đầu tiên của hội trường theo sự hướng dẫn của nhân viên. Hà Quân ngồi ghế thư ký ở phía sau. Sau khi ngồi xuống, cậu quan sát và có thấy cuộc họp này còn mời một số gia đình kinh doanh tương đối nặng khác ở thành phố B đến tham dự. Chẳng hạn như Phong gia, Phương gia và Đào gia. Tuy nhiên, không có chủ tịch đi mà toàn là phó giám đốc đi. Chỉ có Vinh Đỉnh là đích thân chủ tịch tham dự cuộc họp. Không, có thể trong mắt người khác, cậu có tư cách ngang với những phó giám đốc đang có mặt trên danh nghĩa của họ. Trong vòng vài phút, Phong Điển bước vào hội trường theo sự hướng dẫn của các nhân viên. Giải Dương nhướng mày, rất tốt. Phong gia không phải là một người lãnh đạo nghiêm túc để tham gia cuộc họp. Ông Tata là người duy nhất đại diện cho Phong gia tham dự cuộc họp bầy. Cửu Kinh Vĩ đang dùng cách này để nói cho cậu biết rằng thân phận của cậu chẳng hơn gì. Có lẽ là nhận ra được ánh mắt của Giải Dương. Phong Điền đột nhiên quay đầu nhìn sang. Giải Dương nhìn Phong Điền. So với lần trước chúng gặp nhau, Phong Điền trông ảm đạm và gầy hơn. Thoạt nhìn có vẻ như cuộc sống không suôn sẻ. Phong Điền cau mày khi thấy cậu nhìn rồi lạnh lùng nhìn Giải Dương. Vượt qua Giải Dương để ngồi xuống vị trí của Phong Hoa. Ngay sau đó cuộc họp bắt đầu và như Hà Quân nói, một số lãnh đạo của Liên đoàn Doanh nghiệp Bắc Kinh đã thông báo một số xu hướng chính sách mới tại cuộc họp và tiết lộ rằng một số dự án của chính phủ sắp bắt đầu. Đây là một điều tuyệt vời để chia sẻ thịt những phó giám đốc uể oải trong các cuộc họp lại tràn đầy năng lượng. Hà Quân đột nhiên tiến đến gần Giải Dương, trầm giọng nói, giám đốc của dự án năng lượng số 2 đã rất chú ý, cuối cùng nó cũng sắp khai trương. Chủ tịch từng nói nếu có được dự án này, toàn bộ khu Tây Bắc của Vinh Đỉnh hoạt động tài nguyên của khu vực này sẽ dễ dàng hơn và ít vất vả hơn. Nói cách khác, dự án này là tốt nhất phải lấy được. Giải Dương hiểu ra, gật đầu. Kết thúc cuộc họp cũng đã đến giờ ăn tối. Lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp phía Bắc thực sự chào mọi người đi đến nhà hàng trên tầng 3 dùng bữa tối. Các sếp đáp lại, một số người có ý hơn cũng đi vào trước mặt các lãnh đạo để hỏi về dự án. Giải Dương không tiến lên. Với địa vị và nguồn lực của Vinh Đình, vị trí của cậu chắc chắn sẽ ở bên cạnh một số người có trách nhiệm trong bữa tối. Cậu không cần phải đi tìm hạng mục, những người từ các gia tộc khác và Phong Điền không vào đó. Nhưng họ trò chuyện với nhau và cùng nhau đi về phía nhà ăn. Trong số đó, phó giám đốc của Đào Gia đã chủ động đi đến bên Giải Dương để tránh Giải Dương bị lạc đoàn. Trong lúc chờ thang máy, phó giám đốc của Đào Gia đột nhiên hạ giọng nói, tí nữa đừng để bị say rượu. Giải Dương giật mình hỏi, tại sao? Tôi sợ có người chơi bẩn, uống say càng dễ rơi vào bẫy. Sau đó không nói tiếp nữa. Nghe vậy, Giải Dương liếc nhìn Phong Điền đang đứng trước cửa thang máy bên cạnh chờ thang máy. Gật đầu với phó giám đốc Đào Gia. Không bao lâu sau, thang máy bên Giải Dương đi xuống trước. Giải Dương bước lên phía trước. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Phong Điền đột nhiên xuất hiện ở lối vào thang máy ở đây và bước vào trước khi thang máy đóng lại. Giải Dương nhướng mày, cửa thang máy đóng. Phong Điền đột nhiên nói, nghe nói Chủ tịch Cửu đã mời hơn chục chuyên gia về não đến Trung Quốc. Huy động lớn như vậy là bệnh không được rồi à, mấy ông phó giám đốc khác trong thang máy vểnh tai lên. Phó giám đốc của Đào Gia cau mày. Giải Dương đã mong đợi câu hỏi này một thời gian dài trước đây rồi. Trả lời, không phải là không được, nhanh khỏe thôi, phó giám đốc Phong đây không cần chủ ẻo anh ấy. Muộn nhất là năm sau A Hành sẽ khỏe lại. Đám phó giám đốc nghe xong thì ngạc nhiên. Năm sau, điều này có nghĩa là Cửu Hành đang thực sự trở nên tốt hơn. Phó giám đốc Đào Gia cũng rất ngạc nhiên. Không thể không hỏi, vậy là năm sau, Cửu Hành có thể phục hồi à? Đây cũng chỉ là một ước dự tính thôi. Nếu suôn sẻ, có thể là sớm hơn. Phong Điền chế nhạo, lạc quan vậy sao? Đây là một dự tính trong tình huống bi quan thôi. Phong Điền cười chế nhạo, với biểu cảm, tao nhìn mày căng thẳng nói bừa. Lúc thang máy đến, ông ta là người đầu tiên bước ra thang máy. Sau khi đến nhà hàng, Giải Dương được mời đến bàn nơi có những người đứng đầu hiệp hội kinh doanh. Tất cả các phó giám đốc của các công ty khác cũng ngồi vào ghế. Bởi vì Giải Dương là một gương mặt mới, nhưng người ở đây đã chủ động nói chuyện với Giải Dương vì lịch sự. Giải Dương thuận thế và bắt đầu trò chuyện. Nói chuyện, những người từ Thương Liên với phó giám đốc từ các công ty khác đã ngạc nhiên. Cùng tuổi không hợp, Giải Dương rất tinh tế trong các giao tiếp xã hội. Cậu cũng rất quen thuộc với các xu hướng kinh doanh và thị trường của Vinh Đình. Mọi điều cậu nói đều đi vào trọng tâm. Cậu giống như một người thừa kế chính thống được gia tộc đặc biệt nuôi dưỡng. Có thái độ điềm đạm, nhãn quan độc nhất vô nhị, thần thái sắc bén chỉ có một mình thiếu niên, vô cùng chói lọi. Phó giám đốc Phương gia nhịn không được tham gia vào chủ đề này. Cố gắng thử giải dương. Giải dương không bao giờ từ chối những câu thử. Cậu hiểu thì sẽ trả lời, còn không thì sẽ hỏi lại. Cậu không bày tỏ quan điểm và chăm chú lắng nghe nếu cậu không hiểu. Cậu rất thấu đáo và sâu sắc đến mức người khác không thể tìm ra một sai sót nhỏ nhất. Cảm giác như một làn gió xuân. Những gia tộc khác cũng nhịn không được, sôi nổi chủ động cùng Giải Dương bắt chuyện. Không khí nóng dần lên, đồ ăn còn chưa dọn ra. Giải Dương đã quen thuộc với hầu hết những người trên bàn. Những người trong lòn có thành kiến với Giải Dương đều đổi ý. Giải Dương đã trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện trên bàn tiệc. Nhưng Phong Điển lại bị cho ra rìa và không có nhiều cơ hội để nói. Phong Điển cau mày nhìn Giải Dương, ánh mắt tối sầm lại. Chẳng mấy chốc, rượu đã có mặt trên bàn. Người trong Thương Liên chủ động rót rượu cho Giải Dương. Giải Dương bưng chén rượu, sau đó mặt đối mặt uống rượu. Cậu cười nói, vừa mới nói chuyện với mọi người khiến tôi học được rất nhiều điều. Ly rượu đầu tiên này tôi xin kính mọi người trước. Trước khi cửu hành bình phục, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các mọi người. Uống rượu cũng đẹp, lời nói thì rất hay. Bầu không khí trên bàn ngay lập tức được thúc đẩy. Một số lãnh đạo hiệp hội kinh doanh yêu thích rượu vang đã hết lời khen ngợi. Họ chủ động cầm chai và rót rượu lần nữa cho Giải Dương và cụng ly với cậu. Giải Dương không từ chối. Uống nửa chén, vẻ mặt không chút thay đổi. Hà Quân, người đang ngồi ở bàn thư ký trong góc, nhìn thấy Giải Dương uống từ xa. Anh ta tròn mắt ngạc nhiên. Những người khác đang theo dõi tình hình tại bàn này cũng không khỏi sửng sốt. Đó là rượu trắng, không phải bia thì sao dám uống một cốc rưỡi như vậy? Tất nhiên Giải Dương rất khủng khiếp. Thực tế thì các dị năng trong cơ thể cậu đã hoạt động kể từ khi cậu bắt đầu uống rượu. Uống xong một ly nữa, cậu nhận thấy Phong Điển nhìn sang. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong Điển rồi mỉm cười. Từ xa nâng ly về phía Phong Điển. Cuộc giao lưu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Kết thúc cuộc giao lưu, những người đến thuyết phục cuộc nhậu đều bị gục. Nhưng Giải Dương, người bị chuốc rượu vẫn tỉnh táo. Cậu còn đem nguồn dự án năng lượng để uống xuống. Đồng dạng tưởng lấy hạng mục, Phong Điển liền lời nói cũng chưa nói thượng vài câu. Từ đầu đến cuối, cậu không cho ai có cơ hội đào bẫy. Khi rời khỏi phòng ăn, Giải Dương nhận thấy Phong Điển, người đã say đang nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó nhanh chóng đi mất. Trên đường trở lại bệnh viện, Giải Dương nghĩ đến cửu hành và bảo Hà Quân dừng lại khi đi ngang qua một cửa hàng hoa và xuống mua cho anh một bó hoa hồng. Cách chương.